Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1094, thế giới chi lực. Làm Bạch Vũ Phi đến tầng thứ tư cửa vào thời điểm. Nơi này phong cảnh hoàn toàn khác nhau. Chuẩn bị nói, nơi này không phải một mảnh phong cảnh, mà chính là dường như một cái cự đảo đồng dạng. Tại cự trên đảo thì là có vô tận tán toái lục địa tại trên của hắn. Mà tại những thứ này trên đất băng, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút gợn sóng. Những rung động này xuất hiện về sau, nơi này liền sẽ phát ra một chút tinh quang tới. Những thứ này tinh quang lớn nhỏ không đều, nhưng lại là tràn đầy một nguồn sức mạnh mênh mông. Thế giới chi lực, có người biết hàng, trong nháy mắt thì kêu lên sợ hãi. Liền xem như Bạch Vũ, lúc này hắn cũng không biết cái này cái gọi là thế giới chi lực là cái gì. Lúc này hắn mới trong nháy mắt đem ánh mắt nhìn về phía Linh Vân Vi còn có Tô Tô hai nữ. Chỉ nghe hai nữ lúc này mở miệng nói, cái này cái gọi là thế giới chi lực cũng là sức mạnh to lớn một loại hình thức ban đầu. Ngươi hẳn phải biết thế giới sức mạnh to lớn là cái gì. Loại này sức mạnh to lớn là hình thành chính mình tiểu thế giới một loại sức mạnh. Chỉ có một người có thể tu luyện sức mạnh to lớn, hắn mới có thể tiến vào kiếp nạn cảnh. Hiện tại chúng ta không có khả năng đem cái này thế giới chi lực luyện hóa hết, nhưng là đem luyện hóa tiến trong cơ thể của mình, thời khắc tẩm bổ bản thân, đối tại chính mình trưởng thành sẽ có lấy lợi ích to lớn. Lời này là Tô Tô nói ra được. Sau đó Linh Vân Vi mở miệng nói, muốn đến nơi này chính là vĩnh sinh tiền bối tiểu thế giới. Chỉ là hắn tiểu thế giới còn chưa hoàn toàn thành hình thì bị đánh nát, cho nên hiện tại hắn tiểu thế giới chi lực mới sẽ có vẻ dạng này tan nát. Là hạng người gì vậy mà có thể đem một vị kiếp nạn cảnh tiền bối tiểu thế giới cấp đánh thành dạng này? Linh Vân Vi cười lắc đầu, mở miệng nói, cái này cũng không phải cái gì người khác đem vĩnh sinh tiền bối tiểu thế giới đánh nát, mà là chính hắn tiểu thế giới chính mình hỏng mất mà thôi. Hắn không thể đột phá đến thần quân cảnh giới, tự biết đại nạn lại tới, cũng chỉ có thể đầy đủ tọa hóa ở đây. Mà bởi vì hắn tọa hóa nơi này, hắn cái kia tàn khuyết không đầy đủ tiểu thế giới đã mất đi lực lượng nơi phát ra. Tại cứ thế mãi phía dưới thì sẽ biến như là hiện tại như vậy một dạng. Nghe được Linh Vân Vi vừa nói như vậy, Bạch Vũ trong nháy mắt thì liễu nhiên. Sau đó hắn tràn đầy một loại vẻ kích động mở miệng nói, đã như vậy, vậy chúng ta bây giờ thì đi xuống đi. Sau khi nói xong, hắn thì dẫn đầu hướng về phía dưới bay ra ngoài. Sau đó Linh Vân Vi cùng Tô Tô hai người theo sát phía sau. Tô Tô nhìn một chút Linh Vân Vi, lại nhìn một chút Bạch Vũ. Sau đó nàng cắn răng, mở miệng nói, sư đệ, chúng ta ngốc cùng nhau lời nói, chỉ sợ thu hoạch hội tương đối có hạn, không bằng chúng ta tách ra hành động như thế nào? Mấy người đều là thiên chi kiêu tử nhân vật, cho nên liền xem như tách ra cũng sẽ không có bao lớn nguy hiểm. Bạch Vũ cũng biết Tô Tô nói lời có đạo lý riêng của nó, cho nên lúc này hắn khẽ gật đầu, mở miệng nói, Tô sư tỷ đã có ý tưởng này, vậy chúng ta tách ra hành động liền tốt, chỉ là ngươi phải chú ý an toàn. Tô Tô nhoẻn miệng cười, trực tiếp hướng về nơi xa bay ra ngoài. Miêu sư đệ yên tâm, nếu như không phải cái này bí cảnh có nguy hiểm không biết, chỉ sợ những người này lời nói bắt ta còn chưa hẳn hội có biện pháp. Nghe được Tô Tô vừa nói như vậy, Bạch Vũ hơi hơi yên tâm. Sau đó Bạch Vũ lại đưa mắt nhìn sang Linh Vân Vi, hắn mở miệng nói, sư tỷ, ngươi cùng ta cùng một chỗ đi. Hiện tại hai người mới vừa vặn tập hợp một chỗ, nếu như cứ như vậy tách ra, Bạch Vũ không nguyện ý, chỉ sợ Linh Vân Vi cũng sẽ không nguyện ý. Linh Vân Vi giống nhau trước đó đồng dạng, lộ ra là như thế thanh nhã, chỉ là hiện tại nàng tại Bạch Vũ trước mặt, cái kia thanh nhã bên ngoài, khóe môi trung quy nhấc lên một vệt nụ cười như có như không tới. Ha ha, cái này lại là thế giới chi lực. Thế giới chi lực vậy mà là như vậy. Ta cảm thấy trong cơ thể của ta có một cỗ lực lượng đang thức tỉnh đồng dạng. cỗ lực lượng này, để cho ta liền xem như đối mặt với nhất đầu long, cũng không chút nào khiếp đảm. Người này cười to xuất khẩu, mà liền tại hắn ra miệng trong nháy mắt, thì có mấy đạo ánh mắt bị người này cấp hấp dẫn. Bao quát Bạch Vũ còn có Linh Vân, vì ánh mắt hai người đều thẳng tiếp bị người này hấp dẫn. Thế mà, lại là bỗng nhiên ở giữa, sắc mặt của hắn thì là hơi đổi. Bởi vì ngay tại hắn hút tất cỗ này thế giới chi lực về sau, hắn cảm giác được thân thể của mình vậy mà tại bắt đầu bành trướng lên. Loại này bành trướng phảng phất là lộ ra vô cùng có quy luật đồng dạng. Chỉ là một lát, thân thể của hắn thì biến lớn, sau đó oanh một tiếng, người này liền trực tiếp nổ nát ra, hóa thành huyết vụ đầy trời. Thật là đáng sợ thế giới chi lực, Bạch Vũ tự lẩm bẩm. Bên cạnh Linh Vân Vi phảng phất là nghe được Bạch Vũ nói một mình đồng dạng, nàng trong nháy mắt mở miệng nói: "Sư đệ, cái này thế giới chi lực cũng không phải là cái gì người nói muốn hấp thu liền có thể hấp thu. Cái này thế giới chi lực phải dùng nhất định phương pháp đi hấp thu, bằng không những người này liền xem như đạt được thế giới chi lực cũng không có chút nào biện pháp." Bạch Vũ ánh mắt trong nháy mắt thì nhìn chòng chọc vào Linh Vân Vi. Sau đó Linh Vân Vi đánh ra một đạo pháp quyết, thẳng đến Bạch Vũ mà đi. Bạch Vũ trong nháy mắt thì nhắm mắt lại tinh tế cảm ngộ lên. Chỉ là sắc mặt của hắn trong nháy mắt thì biến đến vô cùng đặc sắc, bởi vì đây là một loại luyện hóa thế giới chi lực phương pháp. Linh Vân Vi luyện hóa thế giới chi lực phương pháp vô cùng đơn giản, trực tiếp không dùng thân thể tiếp xúc cái này thế giới chi lực, để cái này thế giới chi lực chỉ là đơn thuần bại lộ trên không trung. Sau đó lấy linh lực của mình đem phòng lên, lại đem này tiếp nhập thể nội, chậm rãi luyện hóa. Nếu như giống bắt đầu vị võ giả này đồng dạng, trực tiếp đi hấp thu cái này một cỗ thế giới chi lực, như vậy chỉ sợ chỉ là trong nháy mắt, hắn liền sẽ bị cái này một cỗ lực lượng cuồng bạo cấp đánh nát. Bởi vì cỗ lực lượng này quá mức cuồng bạo cùng bá đạo, hắn căn bản là không thể thừa nhận tới. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người không biết muốn thế nào luyện hóa cái này thế giới chi lực. Đối với luyện hóa thế giới chi lực người biết, cũng số lượng cũng không ít. Những người này thường xuyên đi ra thám hiểm, sớm liền nghĩ đến các loại khả năng gặp phải tình huống. Mà lần này mở ra chính là trường sinh di tích, bọn họ làm sao lại không đem để ở trong lòng đâu. Cho nên đã có không ít người tại bắt đầu luyện hóa thế giới chi lực. Mà những người này đều là thống nhất, đứng tại từng khối to lớn hòn đảo phía trên. Sư tỷ, chúng ta cũng đi xuống. Bạch Vũ lúc này rốt cục nhịn không được hướng về phía dưới bay ra ngoài. Sư đệ, chúng ta đi bên trong. Cái này thế giới bên ngoài chi lực ít đến thương cảm. Ngay tại Bạch Vũ phi hướng chung quanh đây thời điểm, Linh Vân Vi trong nháy mắt thì lắc đầu, mở miệng nói: "Sư tỷ, ngươi có phải hay không biết trong này sự tình gì?" Bạch Vũ càng ngày càng mơ hồ. "Ha ha, ta tự nhiên không biết chuyện nơi đây. Bất quá ta sư phụ, ngươi là nên biết." Bạch Vũ biết, Linh Vân Vi sư phụ nắm giữ thần toán chi thuật, cho nên hắn cũng không có tại vấn đề này phía trên làm quá nhiều xoắn xuýt. Hai người lúc này trực tiếp dọc theo bên trong bay vào. "Chúng ta nhanh đi vào." Bên trong thế giới chi lực càng nhiều, hiển nhiên vẫn có một ít võ giả từ từ phát hiện cái này thế giới chi lực bắn ra mà ra quy luật. Cái kia chính là càng ở bên trong địa phương, nơi này thế giới chi lực thì lộ ra càng là cuồng bạo, càng là nhiều. Tất cả mọi người đều thẳng tiếp hướng về bên trong bay ra ngoài. "Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư?" Hết chương.